Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 429, đây chính là cực hình. Triệt Địa Tô lúc tỉnh lại phát hiện hắn bị trói ở một cây cọc gỗ trên. Mơ mơ màng màng thấy ở đối diện hắn có người ngồi ở đó nhìn hắn. Hắn theo bản năng muốn xoa xoa con mắt, cánh tay bị trói kết kết thật thật, căn bản cũng không khả năng tránh thoát đi ra. Nhưng hắn vẫn là cố gắng mấy lần tới chứng minh. Đúng là tránh thoát không ra. Ngươi là ai? Triệt Địa giống giận một tiếng. Ngồi ở trên ghế là mập mạp tiểu đạo nhân Trương Ngọc Tu. Hắn nhìn cái này người xấu xí gầm thét. Liền nghĩ đến cùng hắn biết người phụ nữ kia chửi đồng chuyện. Nhớ tới hắn sẽ trả tức cành không? Vợ ngươi đâu? Trương Ngọc Tu hỏi. Triệt Địa nơi nào sẽ để ý hắn vấn đề. Như cũ gầm thét. Ngươi là ai? Trương Ngọc Tu quay đầu nhìn xem Lý Sất. Lý Sất một mặt hoa tươi oa kiêu phân đều đã cho ngươi chuẩn bị xong diễn cảm. Bức tranh câu dẫn người. Cũng không biết tại sao. Trương Ngọc Tu không quen thuộc Lý Sất đâu. Có thể hắn chính là cảm giác được Lý Sất biểu tình kia bên trong. Liền nói đúng cái này. Hoa tươi cùng phân châu cùng tồn tại. Roi ra cùng giọt sáp nhận ngươi. Cũng không biết tại sao. Dù sao thì là học được. Vậy trên gương mặt biểu tình, liền cùng có cạnh trắng tựa như. Vì vậy Trương Ngọc Tu xoay đầu lại nhìn về phía Triệt Địa. Dùng một loại không cần chất vấn giọng. Đừng nữa lớn tiếng rêu rao. Ngươi còn không có rõ ràng mình hiện tại cái gì tình cảnh. Triệt Địa trong mắt lộ hung quang. Cho dù là ở như vậy dưới tình huống. Như cũ hắn muốn bạo khởi giết người. Tại sao trên mình ngươi có chúng ta núi long hổ đồ? Trương Ngọc Tu cầm vật trong tay giơ lên. Đó là từ Triệt Địa trên mình tìm tòi tra được. Là một phần làm công tinh xảo mấy có thể đánh cháo giấy chứng nhận tu sĩ. Chủ yếu nhất phải, giấy chứng nhận tu sĩ này phong cách hình dáng và núi long hổ đạo quán giống nhau như đúc. Nếu như không phải là rất tinh tường người núi long hổ, không làm được giống như thật như thế đồ. Nhưng mà hiển nhiên cái này Tắc Bắc người chưa từng đến núi Long Hổ. Cái này không khỏi không để cho người hoài nghi. Ngươi là núi Long Hổ đạo nhân. Triệt Địa bỗng nhiên lúc này thật giống như tỉnh táo lại tựa như. Ánh mắt trực tiếp nhìn nhỏ Trương Chân Nhân. Nhỏ Trương Chân Nhân giang hồ lịch duyệt dẫu sao còn rất nông cạn. Bị hắn loại ánh mắt này sợ hết hồn. Để ta đi. Bành Thập Thất đi tới Trương Ngọc Tu thân vừa nói. Người như thế chú chú hỏi hắn. Hắn sẽ sợ ngươi. Cái này hiển nhiên không phải người tốt lành gì. Ngươi được hung một ít mới được. Hung một ít biết hay không? Trương Ngọc Tu nói. Ngươi biết. Ngươi tới. Bành Thập Thất ho khan mấy tiếng. Đi tới Triệt Địa trước mặt. Dùng hắn có thể làm được hung ác nhất diễn cảm tới đe dọa Triệt Địa. Nhưng mà ở Triệt Địa trong mắt xem ra. Bành Thập Thất cái này làm bộ tàn bạo à? Liền cùng chó cái nhỏ không kém bao nhiêu đâu. Chó lớn hung hăng đại khái là. Cắn ngươi. Cún hung hăng đại khái là. A lô ta. Đánh ngươi tin không tin. Bành Thập Thất vén lên ống tay áo. Nâng lên quả đấm quơ múa một tí. Ta đánh người có thể tàn nhẫn. Có thể cầm ngươi đánh khóc. Triệt Địa nhìn Bành Thập Thất. Sau đó nhổ hắn một hơi. Bành Thập Thất lui về phía sau hai bước. Nhìn về phía Trương Ngọc Tu nói, hắn thối ta, thấy một màn này, liền Dư Cửu Linh cũng cảm thấy mất mặt, nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đạo nhân cửa lại làm sao có thể sẽ những thứ này. Hắn hướng bên cạnh nhìn một cái, vì vậy cười lên, chạy đến Lưu Vân trận đồ bên kia rời tới một cái mộc nhân. Đặt ở Triệt Địa trước mặt, Triệt Địa nhìn xem vậy mộc nhân, lại nhìn xem Dư Cửu Linh. Không nhịn được khinh thường hừ lạnh một tiếng. Mới vừa một cái liền máu cũng chưa thấy qua tiểu đạo nhân chạy tới muốn hù dọa ta. Ngươi lại muốn rời người gỗ tới dọa ta. Các ngươi người Trung Nguyên hù dọa người thủ đoạn. Cũng chỉ những thứ này. Người gỗ thật là đáng sợ à. Dư Cửu Linh cũng lười để ý hắn. Điều chỉnh một tí mộc nhân vị trí. Sau đó đem trên người gỗ khống chế cơ quan dây thừng kéo lên. Hắn kéo một cái, vậy mộc nhân liền chuyển động lực, nửa người trên cùng bông vụ tựa như vậy truyền, hai cái mộc bàn tay giống như trong chóng như nhau ở triệt địa trên mặt tuần hoàn phiến. Bóc bóc bóc bóc bóc. Quạt sau một hồi, triệt địa đã mặt đều bị đánh sưng. Trên mép vậy xuất hiện vết máu. Có thể hắn như cũ tàn bạo trợn mắt nhìn Dư Cửu Linh. Liền cái này. Vì vậy Dư Cửu Linh kéo kéo cây thứ hai dây thừng. Vậy mộc nhân một cái chân lập tức liền giơ lên. Uốn gối đụng vào triệt địa một cái bộ vị trọng yếu. Dư Cửu Linh kéo một cái. Kéo một cái. Kéo một cái. Kéo một cái. Mộc nhân đầu gối liền đụng một cái. Đụng một cái. Đụng một cái. Đụng một cái. Như vậy mười mấy lần. Lần đầu tiên thời điểm triệt địa ngao ô liền một tiếng. Sau đó đúng vậy à à. Về sau nữa là cắn răng nhẫn. Ngược lại không phải là bởi vì hắn có khí phách. Chủ yếu là đến phía sau đã không kêu được. Trương Ngọc Tu nhìn vậy mộc nhân. Vừa quay đầu nhìn xem Lưu Vân trận đồ bên kia. Trong lòng cả kinh. Cái này Vĩnh Ninh thông viễn sa mã hành bên trong hình phạt thủ đoạn. Làm sao sẽ như vậy hơn lại tàn nhẫn như vậy? Đây rốt cuộc là cái dạng địa phương gì? Dư Cửu Linh dừng lại sau đó nhìn về phía triệt địa. Cũng không hỏi hắn cái gì. Chính là như vậy nhìn. Triệt địa mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Trong mắt đỏ tươi máu đỏ. Cái này làm cho hắn nhìn như càng giống như là một đầu muốn phát tác dã thú. Còn rất cuồng ngông à. Dư Cửu Linh lần nữa kéo dây thừng. Một tí một tí một tí. Lại mấy cái sau đó. Triệt địa trên mặt đã xem không ra cái gì dữ tợn. Chỉ có thống khổ. Thống khổ cùng đeo một tấm thống khổ mặt nạ tựa như. Đừng. Đừng đánh. Triệt địa chật vật cầu khẩn mấy tiếng. Dư Cửu Linh nói. Hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của hắn. Hắn nhìn về phía Trương Ngọc Tu. Nhưng phát hiện cái này tiểu đạo nhân sắc mặt phát trắng. Hiển nhiên là bị sợ. Từ hắn khóe miệng một tí nhỏ nhẹ co giúp cũng có thể thấy được. Hắn mới vừa có thể cầm mình đời nhập tiến vào. Đang đau đây. Này. Dư Cửu Linh kêu Trương Ngọc Tu một tiếng. Trương Ngọc Tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Dư Cửu Linh nói. Ngươi có thể hỏi. Trương Ngọc Tu nuốt nước miếng. Vào giờ phút này ở hắn xem ra. Cái này Dư Cửu Linh chắc là sa mã hành bên trong hung nhất vô cùng tàn nhẫn cái kia. Có thể lạt thủ tồi hoa như vậy. Hắn suy nghĩ mình sau này được cách người này xa một ít mới đúng. Hắn nhìn về phía triệt địa. Ngươi tại sao sẽ có núi Long Hổ đạo môn giấy chứng nhận tu sĩ? Làm giả, thuận lợi nhập quan. Triệt địa khàn khàn trả lời. Các ngươi vì sao nhập quan? Kiếm sống. Triệt địa trả lời rất nhanh. Vậy vì sao phải dùng đạo người thân phận? Thuận lợi. Hắn trả lời chẳng những mau. Còn rất đơn giản. Trương Ngọc Tu quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Trong ánh mắt ý là tiếp theo đâu? Lý Sất nói. Người nói ngươi không tin. Trương Ngọc Tu lại quay đầu lại nhìn triệt địa nói. Ta không tin. Triệt địa cả giận nói. Là ngươi không tin vẫn là hắn không tin. Trương Ngọc Tu lần nữa quay đầu nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất đối hắn nói. Là ngươi không tin. Trương Ngọc Tu lần nữa quay đầu lại nhìn triệt địa nói. Ta không tin. Triệt địa nhịn đau giận dữ hét. Là ngươi không tin ngươi con mẹ nó còn hỏi hắn. Ngươi không tin ngươi phải dùng tới hỏi hắn sao? Trương Ngọc Tu suy nghĩ một chút. Thật giống như có đạo lý. Hắn còn không quay đầu xem Lý Sất đâu. Lý Sất đã rất thân thiết xách băng ghế nhỏ ngồi ở Trương Ngọc Tu bên cạnh. Lý Sất nói. Đừng để ý hắn nói gì. Chính là ngươi không tin. Trương Ngọc Tu lập tức ngẩng lên cằm lớn tiếng nói. Bỏ mặc ngươi nói gì sao ta chính là không tin. Triệt địa lúc này bỗng nhiên muốn khóc. Hắn cũng không biết mình bây giờ là chọc một đám cái gì người. Giống như nơi này như thế nhiều người. Không có một cái bình thường. Trương Ngọc Tu nói. Các ngươi giả vờ ta núi Long Hổ đạo nhân. Nhất định là có âm mưu. Hiện tại lập tức cầm các ngươi âm mưu toàn nói hết ra. Triệt địa lần nữa nhìn về phía Trương Ngọc Tu. Trong ánh mắt có khôi phục một ít mới vừa xuất hiện qua âm ngoan. Ngươi quả nhiên là núi Long Hổ đạo nhân. Triệt địa giọng khôi phục chút bình tĩnh sau nói. Ngươi hiện tại cầm ta buông ra. Ta và ngươi đánh một trận. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta mà nói. ta liền nói cho ngươi chúng ta phải làm gì. Trương Ngọc Tu nói, chuyện đánh nhau ta sợ ngươi. Ta nếu không phải núi long hổ bên trong nhất có thể đánh cái đó, sư phụ cũng sẽ không để cho ta xuống núi. Hắn đứng dậy phải đánh. Lý Sất kéo hắn một tí khuyên nhủ. Hắn bộ dáng bây giờ. Và hắn đánh. Ngươi thắng vậy không đại biểu cái gì. Hơn nữa thắng cũng không phải rất thể diện chuyện. Đạo nhân vẫn là phải chú trọng thể diện. Trương Ngọc Tu nhìn xem triệt địa thảm dạng kia. Cảm thấy Lý Sất nói có lý. Vì vậy đối triệt địa nói. Ta cảm thấy bây giờ cùng ngươi đánh. Thắng không anh hùng. Triệt địa cả giận nói. Đó là ngươi cảm thấy sao? Sau đó nhìn về phía Lý Sất gầm hét lên. Ngươi có thể hay không mình hỏi? Lý Sất khẽ thở dài nói. Nếu như là ta lời hỏi, có thể không phải rất bạn thân. Ngươi lại suy nghĩ một chút là hắn hỏi vẫn là ta hỏi. Triệt địa giọng đều đã phá âm. Hướng Lý Sất kêu. Ngươi hỏi. Vì vậy Lý Sất đứng dậy. Từ dư cửu linh trong tay nhận lấy mộc nhân dây thừng. Sau đó bắt đầu một tí một cái kéo. Đại khái mấy chục tức sau đó. Đau chết đi sống lại triệt địa run lẩy bẩy nói. Ngươi con mẹ nó ngược lại là hỏi à. Lý Sất rất nghiêm túc trả lời. Ta không có hỏi à. Triệt địa ở như vậy đau đớn dưới tình huống. Còn nhín thời giờ bối rối một tí. Đầu óc bên trong không tự chủ được nhớ lại sư phụ kinh thường nói một câu nói. Người Trung Nguyên xa so các ngươi gian trá. Lý Sất nói. Cá nhân ta quả thật không có gì muốn hỏi ngươi. Nhưng cá nhân ta quả thật rất muốn đánh ngươi. Ta hiện tại lại cho một mình ngươi lựa chọn. Ta có thể thay hắn hỏi ngươi. Cũng có thể thay hắn và ngươi đánh. Ngươi chọn cái nào? Trương Ngọc Tu tò mò hỏi Lý Sất nói. Ngươi không phải nói không thể đánh sao? Không thể diện. Lý Sất nói. Ta ngược lại không làm sao quan tâm. Trương Ngọc Tu. Triệt địa cuối cùng vẫn là hỏng mất. Hắn cầu khẩn nói. Ngươi thay hắn hỏi đi. Muốn hỏi cái gì ngươi liền trực tiếp điểm. Lý Sất nói. Các ngươi vào Trung Nguyên mục tiêu chính là đi núi Long Hổ đúng không? Là muốn đi trên núi Long Hổ giết người đi. Triệt địa gật đầu một cái. Sau đó hắn bỗng nhiên tò mò. Ngươi làm sao biết? Lý Sất lòng nói cái này lòng vậy không thế nào linh hoạt. Cũng biểu hiện rõ ràng như vậy. Còn muốn hỏi người ta ngươi là làm sao biết? Lý Sất cảm thấy nếu như mình lúc này nói là đoán được. Tên kia nhất định sẽ kinh ngạc. Vì vậy Lý Sất trả lời. Ta đoán. Từ ngươi lời nói và cử chỉ bên trong đoán được. Triệt địa ánh mắt dần dần trợn to. Cả khuôn mặt cũng đang cố gắng bày tỏ hắn đã kinh ngạc lên. Lý Sất lòng nói một chút ý tứ cũng không có. Gì cũng không phải. Hắn tiếp tục nói. Các ngươi và núi Long Hổ có thù oán. Lý Sất nói xong câu này nói sau đó nhìn về phía Trương Ngọc. Tu. Mà ngươi cũng không nhận ra bọn họ. Hoàn toàn không có gặp qua. Trương Ngọc Tu gật đầu nói. Núi Long Hổ cơ hồ không khai sơn cửa. Cho nên tới hành lang trong cửa người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Căn bản cũng chưa có gặp qua bọn họ. Lý Sất nói. Cho nên hẳn không phải là các ngươi thế hệ này chuyện. Sư phụ ngươi vậy một đời kẻ thù hơn không nhiều. Đại khái là sư phụ ngươi cửu nhân để cho bọn họ tới. Nghe được câu này, triệt địa ánh mắt tĩnh lớn hơn. Biểu tình trên mặt liền lộ vẻ được hơn nữa kinh ngạc. Hắn không nhịn được hỏi một câu. Ngươi lại là làm sao biết? Lý Sất thở dài sau nói. Vị này người xấu, ngươi có thể hay không dè đặt chút. Không nên nói nữa bảo. Ta còn không hỏi ngươi đâu ngươi đã như vậy. Ta là đang hỏi hắn. Ngươi nói thêm gì nữa? Một hồi ta hỏi ngươi thời điểm. Để lại cho ngươi công khai có thể cũng không nhiều. Triệt địa nghi ngờ hỏi Lý Sất nói. Ngươi lời này là ý gì? Lý Sất nói. Ngươi dũng cảm một chút. Ngươi trước không nói. Triệt địa một ngẩng đầu nhìn Lý Sất nói. Ta không. Ta liền nói. Lý Sất nhìn về phía Trương Ngọc Tu rất nghiêm túc hỏi. Nếu như là sư phụ ngươi kẻ thù. Vậy sư phụ ngươi có hay không cùng ngươi nói qua? Những thứ này kẻ thù bên trong có phải hay không không hề quá thông minh? Đầu óc có vấn đề như vậy. Triệt địa nói. Ngươi mắng ai đó? Trương Ngọc Tu suy nghĩ một chút. nhìn về phía Lý Sất nói. Hắn thật giống như thay ta nói. Hắn nói sư phụ ta đúng là có như vậy kẻ thù. Ngày hôm nay lại là phần lớn thời gian ở bệnh viện. Đã chuyển viện hồi huyện ta. Có thể bồi hộ. Ta hết sức buổi tối viết một chương nữa đi ra. Thời gian không quá xác định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.